Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 320. Lại còn có Huyền Vũ, Vô Tấn Môn, ở Bạch Mạc hướng dẫn dưới. Bạch Hạo cũng đến đây đi thăm một lần Vô Tấn Môn. Mà cái này thời gian, vừa vặn ngay tại Giang Lam Giang Thanh hai tỷ muội đến không lâu. Có thể nói, vừa vặn đi theo các nàng đằng sau, hai nhóm người đều rất có lễ phép. Đến Vô Tấn Môn về sau, cũng không có triển khai thần thức lung tung dò xét, chỉ là dùng con mắt quan sát mà thôi. Dạo qua một vòng xuống tới, hai đợt người quả thực là không có đụng tới. Mà ở Giang Lam Giang Thanh bị Hách Huyền mang đến Lâm Nam biệt viện thời điểm, Bạch Mạc vừa vặn mang theo Bạch Hạo dạo qua một vòng trở về. Sở dĩ chậm hơn rất nhiều, chủ yếu vẫn là ở Hóa Huyết Trì bên cạnh dừng lại một hồi. Bạch Hạo tận mắt thấy có một con xà tộc linh thú tiến nhập trong đó. Không lâu lắm, Hóa Huyết Trì biến thành hồng sắc. Rất nhanh, con linh thú kia từ Hóa Huyết Trì bên trong bò ra đến thời điểm, huyết mạch trong cơ thể lực lượng tăng lên rất nhiều. Cho nên nói, nhân tạo bạch hổ sự tình có cực lớn có thể là thực, nhất là nhìn thấy con linh thú kia cùng một cái Vô Tấn Môn đệ tử cùng một chỗ thật vui vẻ thanh tẩy Hóa Huyết Trì dáng vẻ. Thấy thế nào cũng không nghĩ huyễn trận biến ra. Bạch Hạo tin tưởng thực lực của mình, hắn còn không có đụng phải, để cho hắn nhìn không ra bất kỳ sơ hở huyễn cảnh. Về phần những kiến trúc khác vật, hắn cũng ở Bạch Mạc hướng dẫn dưới, tự mình thể hội một lần công năng, coi như chỉ là trong một giây lát, nhưng cũng là đem Bạch Hạo tam quan hoàn toàn hướng hủy. Chẳng lẽ nói, bản thân một mực ở một cái giả lâm tiên giới đợi hay sao? Nguyên lai tu tiên là chuyện như thế. Cái quỷ a, cái này Vô Tấn Môn hoàn toàn liền không phù hợp lẽ thường tốt a. Những cái này kiến trúc thần kỳ, nếu quả thật chính là nhân loại có thể có được, linh thú có thể phát triển đến bây giờ cơ hồ cùng nhân loại chống lại thực lực. Cái kia hoàn toàn dựa vào liền là nhân loại lòng thương hại a. Nhân loại có loại này thiện lương sao? Có, nhưng là đối linh thú liền không nhất định. Có thể tàn nhẫn sát hại linh thú nhân loại, vốn có thực lực tuyệt đối tình huống phía dưới, tuyệt đối sẽ không buông tha linh thú. Cho nên, những vật này đều là Vô Tấn Môn đặc hữu đặc thù kiến trúc. Bạch Hạo cũng rất trực tiếp mở miệng hỏi thăm, cái này Vô Tấn Môn phía sau, rốt cuộc là cường đại gì tồn tại? Mà Bạch Mạc trả lời, càng là để hắn kinh ngạc không thôi. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết rõ, Vô Tấn Môn đại đệ tử Lâm Nam, liền có được viễn siêu độ kiếp kỳ thực lực. Bạch Mạc thực sự nói thật, hoặc có lẽ là chính hắn trong lòng biết lời nói thật, dù sao coi như hắn đã dẫn đầu hổ vực gia nhập Vô Tấn Môn. Thế nhưng là nơi này rất nhiều tình huống, hắn cũng không hiểu rõ tình hình, thậm chí đối Lâm Nam thực lực suy đoán cũng là căn cứ Hách Huyền nói cho hắn biết tin tức. Còn có đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, đối mặt Lâm Nam vẫn như cũ xuất hiện cảm giác bất lực suy đoán. Thế mà mạnh như vậy, Bạch Hạo không có đem câu này nói ra miệng, nhưng trong lòng thì kinh thán không thôi. Chắc hẳn, từng cái đi tới Vô Tấn Môn người đều sẽ phát ra loại nghi vấn này a. Những cái này không đúng lẽ thường công trình kiến trúc, cái này tựa như tiên cảnh tu luyện hoàn cảnh, còn có cái kia thực lực cường đại, nhưng chỉ là đại đệ tử Lâm Nam. Hết thảy tất cả đều phảng phất chỉ hướng một cái địa phương, tiên giới, không sai. Bạch Hạo cảm thấy mình thực CMN cơ trí, cái này Vô Tấn Môn phía sau tuyệt đối có tiên giới chỗ dựa. Bằng không mà nói, muốn giải thích thế nào nơi này tất cả. Quả nhiên, Bạch Hổ còn là đối với chúng ta hổ tộc tốt, biết có đại cơ duyên, liền cho tộc nhân mình đưa tới đây. Cái này nào chỉ là đại cơ duyên a, Đây quả thực là nhắm thẳng vào tiên đạo tốt a. Nếu là có thể ở trong hóa huyết trì tẩy lễ một phen. Phi thăng loại chuyện này còn không phải việc nhỏ. Ở lâm tiên giới, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thánh thú huyết mạch không cách nào phi thăng đây. Chỉ là, phải bỏ ra cái gì đại giới? Đây mới là Bạch Hạo quan tâm nhất. Hết sức chăm chú hướng Bạch Mạc hỏi thăm việc này về sau. Bạch Hạo càng thêm nhận định trong lòng mình ý nghĩ. Cái này vô tẫn môn phía sau. Tuyệt đối có tiên nhân chỗ dựa. Nếu ai nghi vấn bản thân với ai cấp bách cái chủng loại kia. Nếu không, làm sao có thể ở cho Bạch Hổ vực thật lớn như thế trợ giúp tình huống phía dưới. Cơ hồ không cần bọn họ cung cấp cái gì hồi báo. Coi như là nhân loại thế lực này, cùng bọn hắn Bạch Hổ vực linh thú làm giao dịch thời điểm. Đều muốn đi cho bọn hắn thế lực làm thủ hộ linh thú rất nhiều năm. Đơn giản điểm tới nói, giống như là một cái thuê quan hệ. Nhân loại cung cấp bọn họ yêu cầu tài nguyên. Bọn họ cho nhân loại làm một đoạn thời gian bảo tiêu. Thế nhưng là dựa theo Bạch Mạc lời nói, bọn họ hiện tại trên cơ bản chính là phụ thuộc thế lực. Mà cái gọi là phụ thuộc thế lực, chẳng những không cần hàng năm đúng hạn dâng lễ, thậm chí còn có thể hưởng dụng vô tẫn môn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. Loại chuyện tốt này, ngươi làm sao không nói sớm một chút? Ngươi nếu là sớm chút nói, ta, khả năng thật đúng là không tin. Bất quá này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Bạch Hạo cũng không nhìn thấy cái gì chỗ xấu. Chỉ cần không phải bỏ ra giá thê thảm, có thể làm cho toàn bộ Bạch Hổ vực linh thú đều kinh lịch một lần huyết mạch tẩy lễ. Vẻn vẹn chỉ là cái này cái tăng lên, liền đầy đủ hấp dẫn người. Hơn nữa đem Bạch Hổ vực linh khí tăng lên tới cùng vô tẫn môn không sai biệt lắm trình độ. Ngươi đây là khó xử ta bàn hổ a. Bạch Hạo đều có điểm hối hận. Hối hận bản thân tiến tới vô tẫn môn đi thăm một lần. Nếu là không có tới nơi này, hắn liền sẽ không biết vô tẫn môn sự tình. Nếu là không biết tình huống nơi này, nội tâm của hắn cũng sẽ không vì vậy mà buông lỏng. Nếu là nội tâm không có buông lỏng, hắn đường đường độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả cũng không có khả năng bị dụ hoặc a. Về phần hiện tại, dẫn đầu Bạch Hổ vực hướng đi càng thêm tương lai tươi sáng ý nghĩ. Hoàn toàn ức chế không nổi. Sau đó, Bạch Mạc liền mang theo Bạch Hạo đi Lâm Nam sân nhỏ. Để Bạch Hạo bên ngoài bây giờ chờ chốc lát, hắn đi vào trước thông báo. Không nghĩ tới, Hách Huyền thế mà cũng ở nơi đây. Cùng Hách Huyền mắt nhìn nhau một lần. Xem như chào hỏi, Bạch Mạc trực tiếp hướng về phía Lâm Nam một gối quỳ xuống. Thiên tôn đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, về sau không cần khách khí như vậy. Đem Bạch Mạc đỡ lên, Lâm Nam trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Không có vấn đề, thiên tôn đại nhân, Bạch Mạc gật đầu một cái. Đón lấy, liền đem chính mình khoảng thời gian này hành vi nói ra. Mà ở Bạch Mạc sau khi nói xong, Hách Huyền đột nhiên cảm thấy bản thân liền không nên đợi ở nơi này. Nhìn xem người ta, đây chính là động não kết quả a. Không có chút nào độ khó liền đem người mang tới. Xem hết vô tẫn môn tình huống, có ai có thể chống đối dạng này dụ hoặc tự mình làm sự tình. Quả nhiên vẫn là quá lỗ mãng. Là bởi vì quá ít cùng nhân loại tiếp xúc nguyên nhân sao? Dù sao hắn sống hơn nửa đời người, có chín thành thời gian là ở chỗ nào phơi nắng. Bạch Mạc đem sự tình đều sau khi nói xong, Lâm Nam biểu thị là phi thường hài lòng. Chí ít cái này Bạch Hổ vực không cần đích thân đi một chuyến, vẻn vẹn chỉ dựa vào huyết mạch liền muốn thống trị một phương, đúng là cực kỳ khó khăn. Cái này Bạch Mạc cũng không ngốc, tại chính mình bàn giao nhiệm vụ về sau, liền hỏi thăm bản thân một chút có thể lợi dụng tài nguyên. Về phần đem hóa huyết trì cung cấp cho Bạch Hổ vực linh thú sử dụng, hoàn toàn ok, trước hết để cho người vào đi. Mặc dù Bạch Mạc tự thuật rất nhanh, nhưng là cũng không cần để Bạch Hạo chờ đợi quá lâu. Lâm Nam liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đại môn mở ra, Bạch Hạo từ bên ngoài đi vào, nhìn xem ngồi trong sân Lâm Nam, còn có đứng ở một bên Hách Huyền cùng Bạch Mạc, lại còn có Huyền Vũ. Bạch Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân đối Vô Tận môn hiểu rõ còn chưa đủ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,